Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Lão Gia Tử Tuyến Nhân. Bởi vì tức thời thư từ qua lại software khai phát thành công, chuyện ngoài ý muốn. Vương Vi Hong Kong hành trình chậm trễ một ngày, đêm qua, bọn hắn cùng một chỗ tụ chúng cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Đi còn không phải quán ven đường quán bán hàng. Vương Vi làm ông chủ, trực tiếp đem bà Phi tấn công ty tất cả mọi người mời đến cầu vồng câu lạc bộ. Vương Nhị Thiếu cho tới bây giờ cũng không phải cái keo kiệt a gia hỏa. Lần này phô bày giàu sang, nhận được trong dữ liệu hiệu quả, ngoại trừ Vương Quân bên ngoài, coi như là Nana cũng bị cầu vồng câu lạc bộ hào phóng chấn đắc trợn mắt há hốc mồm. Về phần Trương Băng Trương Vinh bọn hắn, lại càng ngay không hề nghĩ ngợi qua. Trên thế giới còn có như vậy xa hoa địa phương. Quả thực chính là chân tay luống cuống, nghĩ muốn cái gì phục vụ. Cứ việc điểm, đêm nay thượng đầy đủ mọi thứ tiêu phí, đều là ta tính tiền. Vương Vi cười ha hả nói. Mọi người đừng tưởng rằng tại đây tiêu phí rất cao, thiêu thêm tiền, ta và các ngươi nói, các ngươi đang tại làm chuyện này nghiệp, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai sẽ phát triển trở thành cái dạng gì cự vô phách. Big Mac là các ngươi hiện tại hoàn toàn tưởng tượng không đến, nhưng ta có thể phụ trách nhiệm mà nói cho mọi người. Tương lai các ngươi mỗi người cũng có thể là loại này câu lạc bộ hội viên. Thậm chí là lão bản. Vương Tổng lời nói này, mọi người cũng cứ như vậy vừa nghe, ai cũng không tin. Vương Vi cũng không còn chỉ nhìn bọn họ hiện tại tự tin tưởng. Dù sao biết trước loại sự tình này, không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ cần đêm nay thượng chơi phải cao hứng vui vẻ là được. Khiến cho rất vui vẻ. Cầu vồng câu lạc bộ các loại hưởng thụ. Đối với lần đầu tiên nếm thử người, không có không này, cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Đến đêm khuya, Vương Vi mới rốt cục trên giường ngủ. Ngày hôm sau, dùng câu lạc bộ fax cơ nhận lấy biên thành bên kia fax thư Bảo Nguyên công ty buôn bán giấy phép. Kỳ quái chính là, Bảo Nguyên tập đoàn tại biên thành thành phố cũng không có đăng ký thành lập. Thậm chí ngay cái phân công ty đăng ký đều không có. Chỉ có một chương tấm Hong Kong Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn buôn bán giấy phép sao chép kiện. Sau đó, Bảo Nguyên tập đoàn tại Vân Đô đăng ký thành lập một cái độc lập hạch toán công ty. Không phải Hong Kong Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn công ty con, là hoàn toàn độc lập pháp nhân công ty. Nói cách khác, Thiên Nam nhà này Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn, trên thực tế cũng không phải đầu tư bên ngoài công ty. Cũng không phải hùn vốn công ty, mà là bản thổ tư doanh xí nghiệp. Nhưng thư Bảo Nguyên nhưng vẫn tự xưng biên thành Bảo Nguyên tập đoàn là Hong Kong Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn toàn bộ tư công ty con. Bạch đại đội hiệu suất một mực rất cao. Trên thực tế, tại Vương Vi không có ngoài ý muốn quật khởi trước kia, Bạch đại đội vẫn luôn là biên thành hình trinh hệ thống chói mắt nhất ngôi sao mới. Cũng là Hồng Phong đệ tử đắc ý nhất, nhận được rồi lão Hồng đầu y bát chân truyền. Như thế nào lấy tới đồ chơi này? Vương Vi không có hỏi, không có cái kia tất yếu. Sau đó, Vương Vi mua xong rồi ngày kế tiếp bay thẳng Giang Khẩu thành phố vé máy bay. Giang Khẩu là cải cách cởi mở lô cốt đầu cầu, nổi danh nhất kinh tế đặc khu, cùng Hong Kong cách sông tương vọng. Về phần đến Giang Khẩu về sau, như thế nào đi trước một sông chi cách Hong Kong, đảo cũng không thắng được Vương Vi. Cụ thể mà nói là khó không được Vương Quân. Ngoài dự đoán mọi người chính là, tại nơi này chuyện nhỏ thượng, Vương Quân vận dụng lão gia tử nhân mạch cùng lực lượng. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không kỳ quái, đặt tại đời sau, đi Hong Kong đương nhiên rất thuận tiện. Nhưng dưới mắt, nhưng lại năm 97, vừa mới trở về không lâu, thực tế thân phận của Vương Vi còn rất đặc thù, là ở chức cảnh sát. cho dù dùng tư nhân thân phận đi Hong Kong du lịch, cũng là thật phiền toái một sự kiện. Tại Vương Quân vận dụng của mình nhân mạch cùng lão gia tử nhân mạch về sau, rốt cuộc đem cái này sự tình hoàn tất, thậm chí còn lão gia tử tự mình ra mặt, cho Vương Vi ở bên kia tìm rất tin cậy người một nhà, địa phương cùng tung tính toán tại bản thời không. Vương Vi cũng không phải đầu một hồi xuất cảnh rồi, nhưng đi An Sóng Quốc bắt người, cùng đi Hong Kong điều tra lấy chứng nhận, sẽ không là một chuyện. Đặc biệt Vương Vi hôm nay vẫn còn tạm thời cách chức trong lúc, cũng không phải được nhâm đi trước. Một khi tại Hong Kong ra cái gì sự tình, bị cảnh sát Hồng Kông cho giữ lại rồi, không phải đùa giỡn. Đối với Vương Vi tiền đồ, hội tạo thành phi thường to lớn, thậm chí là chí mạng ảnh hưởng. Nếu thật là tại An Sóng Quốc bị cảnh quan giữ lại, cái kia còn có thể thông qua tuyến nhân lén vận tác đến giải quyết. Tại Hong Kong là tuyệt đối không thể thực hiện được. Cho nên, một cái tin cậy người một nhà mà cùng tự rất trọng yếu. Lão gia tử cho Vương Vi tìm cái này cùng gọi Peter. Nếu như không phải lão gia tử chính miệng phân phó, Vương Vi như thế nào đều không tin tưởng lắm. Cái này Peter sẽ là đáng tin người một nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, Peter quá dương phái, chẳng những lấy cái dương tên, quần áo cách ăn mặc, phong cách hành sự, khắp nơi đều rất phong cách Tây. Tung tính toán đặt tại Hong Kong như vậy quốc tế hóa đại đô thị, Peter đều muốn xem như đặc biệt tân triều. May mắn Vương Vi có cái khác thời không kinh nghiệm, bằng không thì thật là có điểm hot không ngừng. Hơn nữa Peter niên kỷ cũng không nhiều đại, thì ra là chừng 30 tuổi. Như vậy một cái tân triều mốt tuổi trẻ ca tử, tại sao có thể là lão gia tử người một nhà? Như thế nào cũng không giáp với. Bất quá nếu là lão gia tử tự mình ra mặt tìm được cùng Vương Vi, có lẽ hay là thập phần tin được. Hơn nữa tinh tế tưởng tượng, cái này Peter ngoại trừ trang phục tân triều, lời nói cử chỉ phong cách Tây 10 phần, kỳ thật làm việc còn rất đáng tin cậy. Vương Vi người vẫn còn Vân Đô, Peter tự chủ động cùng Vương Vi liên hệ rồi. Máy bay tại Giang Khẩu sân bay hạ xuống, Vương Vi lưng cõng bọc nhỏ ra hiện tại tiếp cơ khẩu. Tự thấy được Peter giơ lên cao cao tiếp cơ bài. Cái này ăn mặc hoa quần áo trong, giữ lại tóc dài mới chiều ca, tự mình tại Giang Khẩu sân bay chờ đón hắn. Kế tiếp hết thảy đều do Peter an bài, cực kỳ thuận lợi, cơ hồ không có đã bị bất luận cái gì kiểm tra cùng cật vấn. Thuận thuận đương đương đã đến Hong Kong. Vương Vi lập tức tự đối với Peter lau mắt mà nhìn. Đừng xem thường cái này, có thể đem những này sự tình toàn bộ hoàn tất, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá Vương Vi cũng không có bởi vậy liền buông lỏng cảnh giác. Đây cũng là hắn nhiều năm đã thành thói quen. Tại không có đạt thành mục tiêu, bình yên trở lại an toàn khu vực lúc, bất luận cái gì thời điểm đều muốn đề cao cảnh giác. Ngàn không được thư giãn, ngoài ý muốn tổng có khả năng tùy thời phát sinh. Cũng may lần này, Peter thật sự phi thường đắc lực. Cùng Peter đánh cho một thời gian ngắn quan hệ, Vương Vi lại phát hiện một điểm. Cái này Peter phi thường hay nói, có thể nói là cái từ trước đến nay thục, đối với ai cũng cười ha hà. Nhìn về phía trên không phải thường hòa thiện, phi thường bình dị gần gũi. Trên thực tế, lại thời thời khắc khắc nắm chặt nói chuyện quyền chủ động. Nói một cách khác, chính là hắn muốn cùng ngươi nói chuyện gì tự nói chuyện gì. Hắn muốn nói cho ngươi gì đó, ngươi mới có thể biết. Hắn không muốn nói cho ngươi, ngươi hỏi cũng hỏi không ra đến. Thậm chí hắn căn bản là không để cho ngươi mở miệng hỏi thăm cơ hội. Cũng đủ cơ cảnh, lòng dạ sâu đậm. Vương Vi thậm chí hoài nghi, người này nhưng thật ra là nằm vùng, là Thiên Nam cảnh sát phái tại Hong Kong bên này nằm vùng. Cái này cũng tuyệt không phải không có khả năng, Thiên Nam là ma túy thập phần sinh hoạt địa phương, Hong Kong cũng là, những độc chất này buôn bán trong lúc đó, lẫn nhau cũng không phải hoàn toàn bất đồng tin tức. Rất nhiều buôn bán hướng Hong Kong thuốc phiện, tự phải đi qua Thiên Nam. Thiên Nam cảnh sát tại Hong Kong bên này có nằm vùng, hoàn toàn bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Vi suy đoán, tuyệt không mở miệng hỏi thăm. Ngay sau đó, Vương Vi lại tìm được rồi bằng chứng chính hắn một suy đoán, chứng cớ Peter một mực đều không hỏi qua, hắn đến Hong Kong đến muốn làm cái gì? Đây không phải lễ phép vấn đề, bởi vì hỏi thăm Thanh Sở Vương vì đến Hong Kong mục đích. Làm như vậy là để rất tốt mà tiếp đãi. Peter không hỏi, đơn giản là hai nguyên nhân, hoặc là lão gia tử đã đem hết thảy đều nói cho hắn biết rồi. Hoặc là hắn cũng rất thức thời, không chủ động nghe ngóng. Vương Vi muốn hắn hỗ trợ cái gì, chính mình hội mở miệng. Vô luận cái đó loại tình huống, đều chứng minh người này thân phận không đơn giản. Đồng dạng, bất kể là cái đó loại tình huống, đều chứng minh đó là một người biết chuyện. Cùng loại này liên hệ, không cần phải quanh co lòng vòng, càng không cần phải che giấu, cũng có thể đi thẳng vào vấn đề, che che lấp lấp, làm gì lãng phí mọi người thời gian. Peter, ta muốn xin ngươi hỗ trợ điều tra một cái công ty cùng hai người, tại chỉ có hai người mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Sau khi chấm dứt, Vương Vi tự đi thẳng vào vấn đề. Vương thiếu, thỉnh giảng. Peter có lẽ hay là cười tủm tỉm, đối với Vương Vi xưng hô cũng rất giang hồ. Vương Vi sẽ đem Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn buôn bán giấy phép fax kiện cùng thư Bảo Nguyên từ Giai Lệ hai người ảnh chụp bày tại Peter trước mặt. Phải nói, Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn buôn bán giấy phép trên có minh xác địa chỉ. Thư Bảo Nguyên cùng từ Giai Lệ hai người ngoại trừ ảnh chụp cùng với hai cái danh tự, sẽ không có càng nhiều tin tức rồi. Thật muốn điều tra, trừ phi là Hong Kong cảnh sát, bằng không thì thật đúng là không phải như vậy thuận tiện. Peter nhưng lại ngay cả con mắt cũng không nháy thoáng một tí, cười ha hả mà tiếp nhận buôn bán giấy phép cùng hai cũng là fax tới ảnh chụp. Nhìn kỹ thoáng một tí, tự ước lượng nhập khẩu túi, nói với Vương Vi, không có vấn đề, Vương thiếu trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi, ta lập tức đi ngay cha. Một có tin tức lập tức trước tiên thông chi ngươi. Tuy nhiên có lẽ hay là cười tâu toét, Vương Vi lại cảm thấy rất an tâm. Hắn Vương thiếu tại trong mắt người khác còn không phải như vậy cũng là cợt nhả, cà lơ phất phơ, không có đứng đắn thời điểm. Nhưng chính sự thượng cấp, theo nghiêm túc, Peter làm việc hiệu suất độ cao, vượt quá Vương Vi dự kiến. Nguyên lai tưởng rằng muốn tại Hong Kong đợi cái 3-5 ngày, có lẽ còn cần vận dụng một ít mặt khác tài nguyên mới có thể tìm được mình muốn kết quả. Ai ngờ ngày hôm sau Peter thì có hồi âm. Peter thẳng nhận được Vương Vi ở khách sạn, cho Vương Vi an bài khách sạn, cũng rất thấy bản lĩnh. Đương nhiên không phải là bán đảo, Lệ Tư cao tần như vậy siêu hào hoa khách sạn, thậm chí ngay cấp 4 sao khách sạn cũng không phải, nhưng mà vào ở khách sạn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, phục vụ cái gì cũng có thể. Vương Vi tỏ vẻ rất hài lòng. Đương nhiên, hắn lúc này đến Hong Kong đến, nguyên vốn cũng không là du lịch đến. Một người, chỉ cần có cái sạch sẽ chỗ ở, có cơm ăn là được. Đương làm cảnh sát hình sự, cái gì gian khổ không có hưởng qua, Vương thiếu, thật đúng là thú vị. Lúc này, Peter không có cùng Vương Vi tại quán trà đàm luận, trực tiếp vào Vương Vi gian phòng. Vừa vào cửa, trên mặt chính là giống như cười mà không phải cười thần sắc, phảng phất cảm thấy chuyện này rất thú vị. Vương Vi cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiển nhiên, hắn biết rõ Peter cái này biểu lộ vì sao mà đến. Mời đến, mời đến. Vương Vi đem Peter nghênh tiến gian phòng, vội vàng nấu nước pha trà. Peter tựa hồ rất thanh sở thân phận của Vương Vi, cứ việc chỉ là đính chỉ là bình thường khách sạn, lại cho đính chính là phòng xếp, bên trong các loại phương tiện tương đối mà nói rất là đầy đủ hết. Ở chỗ này đãi khách, có chút thuận tiện, khách khí, Vương thiếu, Peter cười ha hả ở đãi khách trên ghế salon ngồi. Nhìn xem Vương Vi bận rộn, tựa hồ cũng có chút yên tâm thoải mái. Có thể thấy được bàn giao xuống chuyện đứng đắn làm được rất thuận lợi, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.